One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, vấn đề nhi đồng Smoker thượng tá. Greenline nửa trước đoạn, Hải quân bản bộ Marineford, đoạn thời gian gần nhất, trên đại dương bao la đều truyền hải quân phát tiền của phi nghĩa. Tại đại tu hải quân bản bộ, trên thực tế cũng quả thật là như thế. Bây giờ Marineford xác thực tiếng người huyên náo, một mảnh công trường cảm giác có chút rối bời ý tứ, chỉ bất quá người khác sửa chữa lại đều là mời công nhân. Marineford sửa chữa lại, triệu tập tất cả đều là các nơi trên thế giới hải quân. Bọn hắn ở chỗ này cởi quân trang, thay đổi lao công phục, nâng lên cái cuốc cùng thuồng sắt, bận bịu khí thế ngất trời. Điểm này ngược lại là không có gây nên ngoại giới hoài nghi. Dù sao Marineford là hải quân bản bộ, cơ mật rất nhiều, không có khả năng tuyển nhận cái gì kiến trúc công nhân đến sửa chữa lại. Nếu không rất có thể đem cái này bản vẽ loại hình đồ vật lưu truyền ra đi. Từ trước, hải quân bản bộ sửa chữa lại đều là từ bọn hắn hải quân bộ đội mình hoàn thành. Smoker đã từng là hải quân sĩ quan trại huấn luyện nhân tài kiệt xuất. Vừa tốt nghiệp liền đảm nhiệm bản bộ thượng tá vị trí. Nguyên bản dựa theo bọn hắn những này ưu tú người kế tục tiến trình, trong vòng 1-2 năm liền sẽ thăng nhiệm chuẩn tướng, tiếp lấy đảm nhiệm một cái trung tướng phụ tá cái gì. Lại dạy dỗ, tích lũy một chút kinh nghiệm, thỏa thỏa một cái thiếu tướng không có chạy. Nếu là nhiều lập chút công lao, một cái trung tướng vị trí cũng là có thể mong đợi. Coi như chịu tư lịch, trong vòng 10 năm, cũng hoàn toàn có thể nhịn đến trung tướng. Bản sự lại lớn một chút, cùng loại dần dạng này người. Cái kia đại tướng dự khuyết tên tuổi tuyệt đối có thể phủ lên. Nhưng Smoker không đồng dạng, hắn đã tòng quân quan trong trại huấn luyện tốt nghiệp rất nhiều năm. Nhưng đến nay đều vẫn là cái thượng tá, đồng thời còn từ bản bộ bị đày đến chi bộ, trở thành Đông Hải Lốc Tao Hải quân chi bộ căn cứ trường. Quả thực là sĩ quan trại huấn luyện thủ tịch sỉ nhục. Muốn nói vì cái gì, cũng không phải nói hắn thiên phú không được. Gia hỏa này thiên phú cũng rất lợi hại, không phải cũng không đến mức không có đạt được Moku no Mi thời điểm, liền có thể trở thành một lần kia hải quân người kế tục thủ tịch. Tốt nghiệp về sau, càng là trực tiếp đạt được hải quân bản bộ đại lực vun trồng. Hệ lô ra Moku no Mi trực tiếp dâng lên. Đương thời hải quân có rất nhiều người đều truyền Zephyr lão sư có lẽ là tại đem Smoker hướng phía đại tướng người kế tục bên trên bồi dưỡng đâu. Trên thực tế, xác thực cũng là như thế này. Zephyr lão sư vô cùng ưa thích Smoker, nhưng Smoker gia hỏa này tính cách quá cứng, thuộc về đau đầu điển hình. Ngày sau có lẽ hắn sẽ nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Cái kia chính là muốn thay đổi gì, cần phải có lấy thực lực cường đại cùng đầy đủ quyền lực mới được. Nhưng khi đó hắn mới ra đời không sợ cọp, hoàn toàn không có suy nghĩ qua những này. Dù sao là chuyện nhìn không vừa mắt hắn đều muốn đổi. Okashichi Bukai kế hoạch là hắn đổi nhiều nhất một chuyện, đổi hải quân mềm yếu vô năng, muốn cùng hải tặc kết minh cái gì. Trên thực tế, Okashichi Bukai kế hoạch đến cùng là tình huống như thế nào, chỉ có trung tướng cùng với trở lên hải quân cao tầng mới hiểu. Tỉ như Doflamingo cùng Crocodile còn có Ino cái gì, tất cả đều là CPX người. Okashichi Bukai là một cái chuyên môn dùng để phân liệt hải tặc lực lượng, đồng thời đảm nhiệm nội ứng nhân vật kế hoạch cùng tổ chức. Nhưng loại chuyện này có thể nói cho Smoker một cái nho nhỏ thượng tá sao? Không thể nào. Bởi vậy Smoker cảm giác hải quân cao tầng tập thể sa đọa, đồng dạng đối Okashichi Bukai kế hoạch nói không tỉ mỉ, một bộ ta rất cảm giác chột dạ, làm cho Smoker tâm tình 10 phần bực bội, thậm chí một lần hoài nghi hải quân chính nghĩa. cái này đoạn bực bội bên trong, hắn càng là nhìn cái gì không vừa mắt, liền đổi cái gì. Cuối cùng, gia hỏa này đạt được hải quân lớn nhất, vấn đề nhi đồng, tên tuổi. Dù là có không có gì sánh kịp tiềm lực cùng thiên phú. Dù là hắn đã từng bị chờ mong là đại tướng người kế tục. Nhưng hải quân dù sao cũng là một cái khổng lồ trật tự hệ thống. Làm quân nhân, ưu tiên nhất vĩnh viễn là thi hành mệnh lệnh. Smoker đương thời liền không làm được đến mức này. Bởi vậy hắn bị đày đến Đông Hải. Đương thời hải quân cao tầng ý kiến là đem Smoker phóng tới Đông Hải ma luyện 2 năm. Để chính hắn lắng đọng xuống, đem tính cách cùng góc cạnh đều thu lại. Sau đó lại điều hắn hồi bản bộ, thật tốt bồi dưỡng hắn. Kết quả ngược lại tốt, Smoker gia hỏa này tại Đông Hải thoải mái ghê gớm. Vậy đơn giản là cá ướp muối căn cứ. Hắn một cái hệ lô gia năng lực giả, ở nơi đó sát thiên sát địa, quả thực là vô địch thiên hạ, Đông Hải thứ nhất bá chủ. Hắn tại Đông Hải trở thành bên ngoài thực lực mạnh nhất. Dựa theo thân phận địa vị đến xem, Đông Hải hải quân từng cái chi bộ bên trong, căn cứ trưởng đều là chi bộ thượng tá. Gặp mặt liền muốn Bisma nghiên cứu cái này bản bộ thượng tá thấp 2 cái tầng cấp đâu. Cho nên liền thân phận địa vị tới nói, hắn tại Đông Hải cũng là xưng vương xưng bá. Cái này khiến Smoker có thể tại Đông Hải hữu hiệu quán triệt chính nghĩa của mình. Trong lúc nhất thời có chút vui đến quên cả trời đất. Làm hải quân là làm cái gì? Không phải liền là muốn bảo vệ một phương bình an? Thế giới mới nước sôi lửa bỏng. Cái kia Đông Hải chẳng lẽ cũng không phải là người? Làm theo cần muốn bảo vệ mà. Hơn nữa đối với hải quân bản bộ bất mãn cùng không hiểu. Smoker nhiều lần cự tuyệt hải quân bản bộ điều lệnh. Một hơi tại Đông Hải làm gần 10 năm căn cứ hải quân dài. Tại lốc tao cái này cố hương bên trong quán triệt lấy chính nghĩa của mình. Nếu không phải lần này Marineford cường lực triệu tập các lộ hải quân tinh nhuệ tướng tá sĩ quan, Smoker đều khó có khả năng trở về. Vốn cho rằng hải quân bản bộ làm động tĩnh lớn như vậy là muốn làm gì khó lường sự tình đâu. Quả sau khi trở về, Smoker liền dẫn tới một cái thập tự hào, còn có một bộ lao công phục, gọi hắn đi Nguyệt Nha cảng chung quanh đào hố đi. Cái này kém chút không có đem Smoker tức hộp máu. Lão tử ngàn dặm xa xôi chạy trở về, ngươi liền cùng ta chơi cái này. Nhưng không có biện pháp gì, đến đều tới, không có khả năng đi. Loại này triệu tập nếu là còn dở tính trẻ con, Smoker cảm thấy mình 89 phần 10 sẽ bị khai trừ ra hải quân. Đến lúc đó cũng không có cách nào về Đông Hải quán triệt chính nghĩa. Cho nên lần này, hắn quyết định nhìn, không thể không nói, hải quân bản bộ đem hắn phái đi Đông Hải ma luyện. Vẫn có chút hiệu quả, chí ít gia hỏa này biết nhường nhịn không phải sao. Trời nắng chang chang, Smoker lúc này đang tại Nguyệt Nha quân cảng cái kia mới đào khe rãnh bên trong. Trong tay mang theo một cái thập tự hào, hai tay 10 phần hữu lực đấm vào khe rãnh bên trong mặt đất. Đem cứng rắn bùn đất đập nát, tại phía sau hắn cách đó không xa. Một cái cầm thuồng sắt hải quân trung tá đang đem Smoker đạp nát hòn đá. Miếng đất tất cả đều xúc ra ngoài. Cái này hải quân trung tá mang theo một cái mũ giáp. Nhìn qua dáng dấp 10 phần kinh khủng. Còn thiếu một cái răng. Có điểm giống cương thi cảm giác. Nhưng trên thực tế, hắn là một cái cực kỳ tốt người. Hắn liền là hải quân, chảm thuyền hiệp, tê bôn. Một cuốc chim xuống dưới, đem một khối đá đạp nát. Smoker trong mắt lóe lên một tia khó chịu, đứng lên, hoạt động một chút hai tay, bất mãn mở miệng nói ra, đến cùng là làm cái gì? Loại chuyện này cũng muốn chúng ta tới làm. Triệu tập 100.000 hải quân tinh nhuệ liền là làm những này. Ha ha ha ha, Smoker, không kiên nhẫn được nữa sao? Người tật xấu này nhiều năm như vậy vẫn là không có đổi đâu. Bôn nghe thấy được Smoker phàn nàn, về sau, cười ha hả mở miệng nói ra. Bôn cùng Smoker nguyên bản cũng là hải quân sĩ quan trong trại huấn luyện cùng thời kỳ. Quan hệ của hai người cũng không tệ lắm dáng vẻ. Khi nghe thấy Bôn lời nói về sau, Smoker nương đến khe rãnh bên cạnh, tiện tay từ trong túi móc ra một điếu xì gà, cắn lấy ngoài miệng nhóm lửa, tiếp lấy có chút bất mãn mở miệng nói ra. Bôn, ngươi liền đối loại này mệnh lệnh không có gì chất vấn sao? Tại sao phải chất vấn mệnh lệnh? Bôn hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Có thời gian này, chúng ta đều có thể xử lý rất nhiều hải tặc. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này tu cái gì khe rãnh? Loại chuyện này, không nên chất vấn sao? Smoker phun ra một điếu thuốc khí. Mở miệng hỏi, Bôn vẫn như cũ là một thuồng sắt đem cục đá vụn cái gì xúc ra ngoài. Tiếp tục mở miệng nói ra, phía trên tự nhiên sẽ có sắp xếp của mình. Ta đã từng là cố hương quốc vương quân đội trưởng, cho nên đối với loại chuyện này, bao nhiêu vẫn hiểu, người ở phía trên nhìn sự tình ánh mắt, cùng chúng ta không đồng dạng. Có lẽ chúng ta bây giờ cảm giác chỉ là tại tu một đầu không quan trọng khe rãnh. Chưa chắc đã nói được, đầu này khe rãnh ở phía trên an bài xuống, sẽ đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng đâu. Smoker cắn cắn xì gà, mở miệng nói ra, ngươi là nói ta ánh mắt thiển cận sao? Không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Ha ha ha, wow. Bôn cười lớn mở miệng nói, ngươi hỗn đản này. Smoker có chút khó chịu mắng hắn một câu, nhưng vẫn là cầm lấy thập tự hào, tiếp tục bắt đầu quốc đại địa. Bôn nhìn xem Smoker bộ dáng này, không khỏi nở nụ cười, mở miệng nói ra, xem ra ngươi vẫn còn có chút biến hóa nha. Smoker, đừng coi ta là ngớ ngẩn a. Ngươi hỗn đản này, Tòng Quân Giai nhìn lại, ta thế nhưng là ngươi thượng quan đâu. Smoker đầu cũng sẽ không chửi bới nói, ngay tại cái này lúc, ta si di tiểu cô nương này trong tay bưng hai chén nước trà, hướng về bên này chạy tới, bên cạnh chạy còn bên cạnh hô to, Smoker thượng tá, Bôn trung tá, uống chén trà nghỉ ngơi một chút đi. Nàng bên này vừa hô xong, dưới chân liền bị một cái tiểu thạch đầu đập dưới, tiếp lấy cả người bay thẳng nhào ra ngoài, một thanh ném xuống đất, hai chén trà đổ sạch sẽ. Smoker nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ phun ra một điếu thuốc khí, nói lầm bầm, cái này ngu ngốc, nghệ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?